Chương 806, Phong chi kiếp. Đao vòng xoắn nát kiếm mang về sau, tự thân vậy hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng cùng nhau sụp đổ. Tà hành thiên hạ một bóng người bay lượn mà ra, bốn phía vẫn chưa tán đi dư ba không chỉ có không có trở ngại hắn, ngược lại trở thành hắn động lực. Lấy đao thuật thôi động khinh công, hắn liền chiêu này đều đã luyện thành tại Bạch Thụy đỉnh trong trí nhớ. Tà đao phái có một môn khinh công cực kỳ quỷ dị, tập né tránh cùng công thủ làm một thể, mặc dù không lấy tốc độ sở trường, nhưng lại thích hợp nhất trận công kiên. Không biết Thạch Tiểu Nhạc hội ứng phó như thế nào chính nghĩ như vậy, Bạch Thụy Đình chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, thoáng như một đóa mây xanh bay ra, chính diện đón nhận Tà công tử, tốc độ nhanh chóng. Không thua gì mình Trường Sinh Tiêu Giao Bộ, mà nói cứu vãn biến ảo, càng tại Trường Sinh Tiêu Giao Bộ phía trên trong khoảnh khắc, đại điện trên không hiện đầy nhất thanh nhất bạch hai đạo bóng dáng, có thể phát hiện, màu xanh bóng dáng càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm trước màu trắng bóng dáng trước kia địa phương. Cuối cùng đem ngăn ở cố định phạm vi bên trong. Khanh Tả công tử vừa mới phát ra 3 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lại công 10 chiêu, bóng người cùng kiếm ảnh hợp làm một thể, trà nhẹ mà qua, mang theo một sợi tơ máu. Ngươi dám làm bị thương mặt ta thân thể cực tốc bay ngược, ta công tử sờ lên má phải vết kiếm, biểu lộ âm trầm đến đáng sợ. Trả lời hắn là Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh một kiếm. Khanh khanh giao kích âm thanh bên trong, ta công tử lại ngăn cản hơn 10 chiêu. Lần này cánh tay phải lại bị hoạch xuất ra một vết thương, may mắn hộ thể cương khí đủ cường đại, nếu không nhất định phải tàn phế không thể. Hắn là thế nào làm được Tà công tử lại là không cam lòng lại là biệt khuất. Đi qua đừng nói là cùng thế hệ, cho dù là giang hồ danh túc, vậy cực kỳ khó cùng hắn so đấu kỹ xảo, cùng giai bên trong không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là vì sao à, một đôi bên trên Thạch Tiểu Nhạc, vô luận mình dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì, cuối cùng vẫn là hội rơi vào hắn trưởng khống bên trong, liền phảng phất một cái bươm bướm dùng hết khí lực, vẫn như cũ tránh hơn hết nhện bậy lưới. Ngầu ánh mắt đối mặt, Tà công tử thậm chí xuyên thấu qua đôi kia đạm mạc lại đẹp mắt đôi mắt, thấy được một phiến thế giới, một mảnh ngoại nhân vĩnh viễn cũng vô pháp phỏng đoán thế giới. Người này bên trong tại, thâm trầm không lường được một loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, đồng nhiên từ Tà công tử trong lòng dâng lên, lại bị hắn lấy đao ý cương ép chém chết. Mở cái gì chơi cười, hắn Tà công tử tung hoành giang hồ, chưa từng sợ quá người nào, đây là bản công tử cơ hội, chỉ có đánh bại dạng này người, mới có thể làm ta tiến thêm một bước, từ đó trời cao mặc chim bay. Bản công tử là bất bại, ánh mắt trở nên kiên định mà điên cuồng, Tà công tử hai tay cầm đao, hai chân lăng không uốn lượn, khiến cho đùi cùng bắp chân tạo thành tiêu chuẩn góc vuông hình, mượn từ động tác này, hắn lực lượng toàn thân đều phảng phất tụ tập đến hai tay bên trong. Loan đao càng là phát ra quỷ dị tiếng kêu, tựa như vô số lưỡi đao giao kích. Thiên Tà tám thức, Tà phá vọng không gì sánh kịp, đao mang nhét đầy tầm mắt, tốc độ gần như có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng so sánh, càng ngăn chặn hắn lấn đến gần Tà công tử lộ tuyến, không thể không chính diện ngạnh kháng. Thạch Tiểu Nhạc lập tức sử xuất một chiêu vô cực, lần này kiếm mang xuyên phá đao mang một nửa khoảng cách, đồng nhiên tán loạn ra, đao mang dư thế không dứt, tại Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người hiện lên về sau. Ầm một tiếng, lại đem vách đá đánh ra vù vù phấn bụi. Kỹ xảo chỉ là thực lực một bộ điểm, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính, lòng tin phóng đại dưới. Tà công tử kích động đến sắc mặt đỏ bừng, loan đao huy động liên tục phía dưới, hơn phân nửa thạch điện đều là đao mang, thường thường một mảnh còn chưa tan đi đi, liền có mới một mảnh sinh ra. Tà công tử tà ý đao đạo, chính là từ Thiên Tà tám thức phiên bản đơn giản hóa, Thiên Tà 36 trong đao lĩnh ngộ ra đến. 100% phù hợp, làm hắn đao pháp uy lực đạt đến mới trình độ. Đến một bước này, Bạch Thụy Đình căn bản không xen tay vào được, hoặc là muốn nhúng tay cũng không thể. Thiên tài đều là kiêu ngạo, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành nàng là Thạch Tiểu Nhạc, vậy không hy vọng có người đến giúp đỡ mình. Chỉ là tình huống cực kỳ không lạc quan, dù sao tuyệt học cùng võ đạo 100% phù hợp người, ngàn vạn người không được một, chí ít Bạch Thụy Đình chỉ biết là Tà công tử một cái. Thần phong kiếm pháp, đến cùng là mình cải tạo. Trái tránh phải tránh, Thạch Tiểu Nhạc có chút ít cảm thán. Khách quan gia NG, thần phong kiếm pháp cùng phong chi kiếm đạo độ phù hợp đã rất cao, làm sao cuối cùng không phải 100%. Với lại Tà công tử tà ý đao đạo, rõ ràng đạt đến 6 thành trung kỳ, so với chính mình phong chi kiếm đạo còn cao nhất cái tiểu cảnh giới. Nếu không có bởi vì huyết dương chi môi duyên cớ, mình cương khí khác hẳn với thường nhân, sớm đã thua trận. Người có gan cũng đừng trốn, thiên tà tám thức, tà cái thiên âm thanh hung dữ cuồng cười bên trong, tà công tử cầm trong tay loan đao, từ dưới đi lên vung lên, cuồn cuộn đao thế cũng tùy theo nghịch tuân, tựa như muốn đem thanh thiên đều lật đổ. Hoàng đao bọn người sớm đã thối lui đến phía ngoài nhất, liền giao thủ đều đình chỉ, bởi vì không cần thiết. Thạch Tiểu Nhạc cùng tà công tử một trận chiến thắng bại, đem quyết định cuối cùng kết cục. Như Thạch Tiểu Nhạc thắng, khô gầy lão giả bọn người không nói hai lời, lập tức liền lui, như tà công tử thắng, đi khi lại chính là hoàng đảo một nhóm. Nhưng từ dưới mắt xem ra, tà công tử không thể nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối lợi thế, một đao kia vung ra, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất như là trong hư không phi trùng, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ dùng bên trên. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là ở trong lòng cảm khái một cái, sau một khắc, trong tay hắn hồng ly kiếm đột nhiên từ cực tĩnh đến cực điểm động, tốc độ nhanh đến tựa như thoát ly hư không trói buộc. Tê tê phong tiếng vang lên, từng đạo phong mang bị hồng ly kiếm lôi kéo mà ra. Ta công tử kinh hãi địa phát hiện, động tác của mình trở nên chậm, dù cho vận dụng toàn lực, loan đao vẫn như cũ cực kỳ phí sức mới có thể đánh xuống, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc kiếm, không bị ảnh hưởng. Cực nhanh tuyệt luân hướng hắn đâm tới. Thật tình không biết tại hoàng đảo chờ trong mắt tất cả mọi người, ta công tử cũng không trở nên chậm, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc quá nhanh, tại đao mang còn chưa đạt tới thịnh nhất lúc, kiếm khi đã mất âm thanh lại lánh huyết địa xuyên vào. Suy một chùm huyết tiễn dâng lên mà ra, đánh trúng hậu phương vách tường trận pháp gợn sóng từng mảnh, ta công tử kêu thảm một tiếng, tại thể nội kiếm khí làm loạn ở dưới, miệng mũi cha y ma u, chật vật địa lui về phía sau mấy ngàn mét. Mới gian nan dừng bước. Kiếm động tâm động kẻ này không ngờ đạt đến cảnh giới cỡ này, khô gầy lão giả mặt mũi tràn đầy rung động, kém chút kêu to lên. Cái gọi là kiếm động tâm động, cũng không phải là rõ ràng cảnh giới, càng giống là một loại biểu tượng, đại biểu kiếm khách kiếm, đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối thủ nội tâm thế giới, tạo thành thời không nhanh chậm lẫn lộn. Khô gầy lão giả vốn là tám giáp địa tiên, tự nhiên vậy nhận biết rất nhiều tám giáp địa tiên, theo hắn biết, cho dù là trong hội kia, vậy cực ít có người có thể làm đến bước này. Cái này áo xanh thiếu niên, tuyệt đối là bất thế xuất kiếm đường thiên tài. Tờ hờ ớt tờ là giáo người bất ngờ. Cầm cầu nữ tử thở ra một hơi, biểu lộ có chút khó coi. Nàng không phải không chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc, nhưng căn bản nghĩ không ra, đối phương có thể giấu như thế sâu. Nếu không phải bọn hắn, hắn còn hội giấu giếm tới khi nào đi ta sẽ không thua, coi như muốn thua. Cũng tuyệt không phải thua trong tay ngươi. Tà Chu Tuyệt ánh mắt đỏ như máu một mảnh, trên thân khí thế lại không suy phản đựng, tà công tử điên cuồng địa vung đao, vô biên vô hạn đao mang, nhất trọng cao hơn nhất trọng, không đem đối thủ hủy diệt thể không bỏ qua. Hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, càng không tin từ đầu đến cuối, mình liền một điểm lợi thế đều không chiếm được. Cùng giai bên trong, trên đời không tồn tại dạng này đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc la nhờ nha tờ đâm ra một kiếm. Một kiếm ra, lại tại đao thế rất nhỏ yếu lúc đem xuyên qua, tà công tử hoành đao chặn lại, kiếm khí lượn quanh cái ngoặt, tại bộ ngực hắn hoạch xuất ra tấc sâu vết kiếm, kiếm khí thư á cơ chui vào hắn xương cốt, trắng trợn phá hư. Phốc tinh huyết tử trong miệng phun ra, còn kèm theo gan khối vụn, tà công tử biểu lộ thống khổ, dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, vậy biết mình không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Đây là cảnh giới thượng sai cách, không phải chiến chi tội. Mới vừa rồi là cái gì kiếm chiêu? Tả công tử buồn bực thanh âm hỏi. Phong chi kiếp. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Phong chi kiếp, chính là một năm qua này, Thạch Tiểu Nhạc dung hợp ba thức thần phong kiếm pháp tinh túy sau sáng chế sát chiêu, cùng phong chi kiếm đạo càng thêm phù hợp. Đương nhiên, bằng vào phong chi kiếp, chưa hẳn có thể đánh bại Tả công tử, chỉ vì vừa rồi cái kia hai trong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc còn gia nhập 45 sợi tâm kiếm chi lực. Phong chi kiếp, bản công tử nhớ kỹ. Xuất ra một hạt đan dược nuốt vào, tà công tử thương thế trong khoảnh khắc trở nên khá hơn không ít, để công hướng ra phía ngoài bay vút, gặp Thạch Tiểu Nhạc không có ngăn cản, trong lòng tối thư một hơi, xông vào hắc vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn tự tin không quản Thạch Tiểu Nhạc làm sao cản, đều có thể chạy đi, nhưng khó tránh hội trả giá đắt, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Tà công tử nhưng lại không biết. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng là căn cứ vào cái này cân nhờ ở cờ liên phát hai lần phong chi kiếp, đối Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao không thể bảo là không lớn, tả hữu lưu không được đối phương, vậy cũng không cần phải uổng phí sức lực. Thấy thế, khô gầy lão giả, lạ nhờ nha tờ kiếm khách bọn người nơi nào còn dám lưu thêm, từng cái bay vút đi. Một trận đại họa như vậy trừ khử, lưu tại chỗ đám người đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hoàng hốt qua đi, không hẹn mà cùng địa, tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt lại phía trước áo xanh bóng dáng. Thạch thiếu hiệp, lần này may mắn mà có ngươi. Bạch Thụy Đình thanh tú động lòng người đi gần Thạch Tiểu Nhạc, cười ra hai lúm đồng tiền, ánh mắt lại nhịn không được một lần nữa đánh giá đối phương, từ đầu nhìn thấy chân. Lấy ngươi công lực, cứu ta đương nhiên không khó, nhưng ngươi chẳng lẽ không sợ giống trước đó bình thường, cứu ra ta, lại đối ngươi an nguy chẳng thèm ngó tới sao? Lời này có ý riêng, nói đến Tôn Uy chờ năm người sắc mặt đỏ lên. Kỳ thật đối bọn họ tới nói, sớm đi rời đi là tốt hơn lựa chọn. Nhưng vừa đến, ai biết ra ngoài lúc hội không sẽ đụng phải nguy hiểm. Thứ hai, không hỉ hệ ưu ra sao ca trực giác nói cho bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không cầm bọn hắn xuất khí. Liên chính bọn Hà Nờ đều không làm rõ ràng được, vì sao cái này bề ngoài đạm mạc thiếu niên, ngược lại có thể nhất cho bọn hắn cảm giác an toàn. Tờ La Ma Trướng nghe được Bạch Thụy Đình lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta cứu người, là chuyện ta, cho tới bây giờ không muốn cầu bất luận kẻ nào hồi báo. Chí ít ngươi còn không có có lỗi với ta, ta vì sao không cứu ngươi nếu ngươi về sau đặt mình vào hiểm cảnh, ta lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi còn hội cứu ta sao? Bạch Thụy Đình cũng không biết, mình vì sao sẽ hỏi ra như thế xuẩn vấn đề. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có đáp lại, chỉ là cười cười, nói câu lệnh Bạch Thụy Đình miên man bất định lời nói, ngươi đoán. Quay người đi hướng bàn đá. Hậu phương Hoàng Đào đôi mắt lấp lóe, tay phải giật giật, mấy lần nắm tay về sau, cuối cùng nới lỏng ra. Tám giáp địa tiên lực uy hiếp quá lớn, tại không biết Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao bao nhiêu công lực điều kiện tiên quyết, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dịch thần ý cười không giảm, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc đi hướng bàn đá, không biết đang có ý đồ gì. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.